Sổ tay thuần phục chim hoàng yến. Chương 66. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 53. 2. Nhóm dịch. Chiêu Anh Các. Đây là một đoạn phim vô cùng hấp dẫn, kích thích người xem. Thân hình cao gầy của Lưu Sở Họa ở phân cảnh này được đặc tả đặc sắc. Đôi mắt tàn ác, vành mắt đỏ để lộ sự điên cuồng. Lần này, cho dù cô ta có gọi ông là chú, hay gọi là cha, thì Nhậm Hoành Tài cũng sẽ không chút nào dao động. Cô ta không phải con gái mình, mà là thành phần tội phạm tay dính đầy máu tươi. Đối với điều này, ông rất hiểu rất rõ ràng. Bằng, một tiếng súng vang lên. Con người Lưu Sở Họa trợn ngược. Nhậm Hoành Tài khó tin nghiêng đầu nhìn đôi tay run rẩy của mình. Thấy cơ thể cô ngã trước mặt mình. Anh không sao chứ? Những đồng đội của ông cất súng chạy đến trước mặt. Nhậm Hoành Tài lắc đầu. Trong mắt chỉ còn lại sự đau thương tràn ngập. Máy quay chậm chậm quay đến khuôn mặt của Lưu Sở Họa. Đôi mắt mất thần trí của cô ngước nhìn lên trần nhà. Bên môi lộ ra vài ý cười. Vết máu chảy dài tựa đóa hoa tươi đẹp. Đẹp đến kỳ lạ. Đẹp đến diễm lệ. Thất Sát công chiếu mới vài ngày, rạp phim đã loại bỏ rất nhiều bộ phim chiếu cùng kỳ hoặc đã chiếu ở những kỳ trước đó. Độ thảo luận về Lưu Sở Họa rất cao. Thậm chí còn cao hơn cả Tề Nhiên trong bộ phim điện ảnh đã chiếu trước đó. Đối với khán giả, Tề Nhiên diễn hay là điều rất đương nhiên. Nhưng sự xuất thần của Lưu Sở Họa mới khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Phim truyền hình khó có thể phô bày hết tất cả. Nhưng khuôn mặt của cô trong phim điện ảnh thực sự khiến cho người xem bị hút hồn vào đôi mắt ấy. Mặc dù đây là bộ phim nam chủ, cảnh quay của cô không nhiều. Nhưng sau khi xem xong bộ phim này, mỗi khi nhớ lại những thước phim, khán giả sẽ không ngừng nhớ về khuôn mặt đầy biến hóa lúc đơn thuần khi lại diễm lệ của cô. Phần lớn những cuộc thảo luận đều xoay quanh cô. Trời ạ, nghĩ đến Lưu Sở Họa năm nay chỉ 21 tuổi. Mới vừa tốt nghiệp học viện điện ảnh thôi. Nhưng tôi cảm thấy con đường tương lai của cô ấy chắc chắn sẽ rộng mở. Lúc đầu nhìn cô ấy xuất hiện, nói chung cũng chỉ nhìn mặt thôi. Đúng là đẹp không tì vết. Thế mà cứ xem mãi, quên luôn sắc đẹp của cô ấy. Nhập tâm lúc nào không hay. Kỹ năng diễn xuất của Họa Họa thực sự là quá tốt. Lưu Sở Họa đúng là tài năng bất ngờ trong những năm gần nay của giới diễn xuất. Nghĩ lại mà xem, Tề Nhiên từng phê bình các tiểu sinh tiểu hoa. Hiện giờ đều không chú tâm vào kỹ năng diễn xuất, mà Lưu Sở Họa có thể được anh ấy tán thưởng như thế. Kỹ năng diễn xuất tất nhiên không thể quá tệ hại được. Tiểu hoa, nữ nghệ sĩ, chủ yếu hoạt động ở mảng truyền hình. Diễn xuất tùy mỗi người. Số lượng người hâm mộ đông đảo. Có đề tài thảo luận. Tiểu sinh, nam nghệ sĩ theo hình tượng trẻ trung. Dễ thu hút fan nữ. Giá trị thương mại cao. Diễn xuất tùy mỗi người. Đề tài thảo luận cao. Tôi chỉ muốn nói sau khi phim Thất Sát được công chiếu, Lưu Sở Họa chắc chắn sẽ đại bảo. Đại bảo, trở nên vô cùng nổi tiếng. Thường dùng trong giới giải trí. Mọi người nói xem nụ cười cuối phim của cô ấy có ý nghĩa gì vậy? Phải chăng là cô thực sự đã cảm nhận được chút tình cảm ấm áp cuộc đời này? Từ cách gọi của mọi người với Lưu Sở Họa, chúng ta có thể thấy được bọn họ phần lớn không phải là fan hâm mộ của cô. Chỉ là người qua đường bị hấp dẫn bởi bộ phim. Mọi người chủ yếu thảo luận về tình tiết phim, về kỹ năng diễn xuất của các nhân vật và các phân đoạn kinh điển trong phim. Giá trị nội dung của bộ phim này không hẳn là rất sâu sắc, nhưng cũng không phải là bộ điện ảnh có ý nghĩa hạn hẹp. Thậm chí lúc khán giả từng tốp rời khỏi rạp chiếu phim, họ vẫn không ngừng bàn luận tỉ mỉ về tác phẩm này. Thông qua bộ phim này, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, Lưu Sở Họa đã có thể đứng vững trong hàng ngũ tiểu hoa. Hơn nữa, trong lượt bình chọn dự đoán về hạng mục giải thưởng ảnh hậu trên diễn đàn TIE3, Lưu Sở Họa được mọi người nhắc đến và bình chọn nhiều nhất. Bộ phim điện ảnh này mới vừa hạ nhiệt chưa được bao lâu, thì ảnh tạo hình của bộ phim Liên Giao Truyền Kỳ được tung ra tựa như một hòn đá ném xuống mặt hồ Yên Ả, nổi lên từng đóa bọt sóng. Người hâm mộ lúc trước chỉ biết là công ty giải trí Tinh Thiên sắp khai máy bộ phim Liên Giao Truyền Kỳ. Nhưng họ không rõ có những diễn viên nào tham gia. Bọn họ hiện giờ bắt đầu tìm kiếm hết tên tuổi của tất cả nghệ sĩ dưới trướng công ty giải trí Tinh Thiên. Xem ai thích hợp diễn vai Liên Giao nhất. Lưu Sở Họa gần đây có độ thảo luận lớn. Duyên người qua đường lại rất tốt. Vì thế có rất nhiều người đề xuất tên cô. Ít nhất thì diễn xuất của cô cũng đạt được sự đảm bảo chất lượng nhất định. Bọn họ thực sự bị những bộ phim truyền thể thất bại làm cho sợ hãi rồi. Lo lắng hình tượng Liên Giao trong lòng sẽ bị vấy bẩn mất thôi. Về phần nam chính, khán giả chưa từng nghĩ đến cái tên Tề Nhiên. Vì thế, khi Weibo chính thức của công ty giải trí Tinh Thiên đăng ảnh tạo hình của Tề Nhiên trong vai Văn Tuyên Đế, không chỉ khiến cho fan hâm mộ vô cùng kinh ngạc, mà cả người qua đường và fan sách cũng yêu thích bất ngờ. Có Tề Nhiên, bộ phim này không phải lo lắng gì nữa rồi. Điều này thể hiện khán giả đã tin tưởng rất nhiều vào anh. Dù sao, anh cũng là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng quay về đóng phim truyền hình. Bộ phim này đương nhiên sẽ được đánh giá cao hơn những bộ phim khác nhiều lần. Ai bảo người ta từng diễn vai nam phụ trong bộ phim điện ảnh Hollywood kia chứ? Ảnh tạo hình của Văn Tuyên Đế trong phim chỉ có 2 bức. Một bức là hình ảnh chàng công tử mặc chiếc áo dài màu xanh nhạt tay cầm quạt xếp, làm cho bao người phải suýt xoa không ngừng trước vẻ đẹp thanh nhã khiêm nhường này. Bức thứ hai là lúc chàng mặc bộ quần áo gấm lụa Trung Hoa, đầu đội mũ miện, tỏa ra khí chất cao cao tại thượng, khí thế ngút trời. Lưu Sở Họa đặt một ly cà phê nóng trước mặt anh, mỉm cười cong lưng khuỵu nhẹ xuống. Thưa vương gia, cà phê của ngài đến rồi đây ạ. Tề Nhiên khép màn hình laptop trong tay, liếc mắt nhìn cô. Em diễn phim diễn đến nghiện rồi hử? Cách chương.